Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mới khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Và xin chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Shigeru trầm mặc một hồi lâu rồi thu lại tài liệu bản thân vừa mới lấy ra, đứng dậy nói: làm phiền anh rồi. Lăng Nghiên nhìn anh ta chuẩn bị rời đi, có chút không cam tâm nhìn anh ta. Cô Lăng Nghiên, chúng ta đi thôi, Shigeru nói. Lăng Nghiên cắn răng chỉ có thể cùng Shigeru rời khỏi phòng làm việc của Merlin. Lên xe rồi liền không nhịn được: Hideo, vị trí đại diện này rất quan trọng đối với tôi. Merlin không đồng ý dùng cô, chúng tôi cũng hết cách, Shigeru nói. Lăng Nghiên, nhưng anh Tư Đình đã đồng ý để anh đến đây giúp tôi giành lấy mà. Mộ Vi Vi đã ký được hợp đồng làm người đại diện toàn cầu với MG, cô ta cũng hủy hợp đồng với MG. Nếu không thể ký hợp đồng đại diện với thương hiệu cao cấp hơn MG, thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự tài xuất của cô ta. Sự kiện phối âm tiếng vọng lần trước, cô ta đã bị Mộ Vi Vi đè ép một lần. Lần này nếu trong việc đại diện thời trang lại thua thêm một lần nữa, như vậy bảo cô ta làm sao có thể cam tâm. Là để tôi đến giúp cô giành lấy, nhưng không nhất định có thể giành được, Shigeru nói. Có thể nghĩ thêm cách gì không? Lăng Nghiên vẫn không hết hy vọng. Shigeru không nói gì mà trước hết gọi cho Cố Tư Đình để báo cáo tình hình. Gọi xong bèn nói: cô Lăng Nghiên, anh cố bảo chúng ta về nước. Lăng Nghiên vừa nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi: cho nên không giành nữa. Cô cũng đã thấy thái độ của Merlin rồi, chúng ta cố giành tiếp cũng không có kết quả, Shigeru nói. Đối phương không hề có ý định hợp tác, căn bản không có khả năng thúc đẩy, tiếp tục giành cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa? Vị trí đại diện này cực kỳ quan trọng đối với tôi, Lăng Nghiên lại nhấn mạnh. Shigeru lắc đầu. Merlin Gernier là nhà thiết kế đẳng cấp nhất trong làng thời trang. Lễ phục của đệ nhất phu nhân nước Pháp đều chỉ định anh ta thiết kế. Phu nhân tổng thống cũng vô cùng thích các thiết kế của anh ta. Hơn nữa, anh ta còn hợp tác với Phó Hàn Tranh. Bản thân anh ta không muốn dùng cô, cho dù dùng thủ đoạn cứng rắn cũng chỉ đem lại phiền phức cho nhà họ Cố mà thôi, nhất là trong lúc này. Lăng Nghiên cười buồn thở dài. Lúc Vivi còn sống, trước giờ đều là muốn cái gì thì có cái đó, đến lượt tôi thì cái gì cũng không được. Ánh mắt của Shigeru lộ rõ phức tạp, liếc nhìn người nói rồi khuyên bảo: cô Lăng Nghiên, lúc này không phải là lúc nhà họ Cố có thể xung đột được với nhà họ Phó, cô cũng đừng tranh đùa với cái cô Mộ Vivi đó nữa. Trước đây cô Vivi muốn cái gì có cái đó là vì nhà họ Cố bắt buộc phải cho cô ấy. Cho dù nhà họ Cố không làm được, gia tộc Dorans cũng sẽ nghĩ cách làm được. Nhưng bây giờ quan hệ giữa nhà họ Cố và gia tộc Dorans đã vì cô Vivi chết mà phức tạp vô cùng. Không phải tôi muốn phân cao thấp với cô ta, mà là cô ta luôn đối đầu với tôi, Lăng Nghiên nói. Cô ta vẫn luôn cảm thấy mỗi lần gặp phải Mộ Vivi kia, cô đều có định ý với cô ta. Mỗi lần gặp luôn luôn nghĩ hết mọi cách để làm cho cô ta triệt để mất mặt mới cam tâm. Shigeru không nói thêm điều gì, chỉ nhắc lại: anh cô nói chúng ta về nước trước đã. Tuy Lăng Nghiên không cam tâm, nhưng Cố Tư Đình không giúp cô ta nên cô ta cũng chẳng có cách nào. Đi thôi, Shigeru liếc mắt nhìn Lăng Nghiên còn đang tức giận, âm thầm thở dài, phân phó tài xế lái xe đi. Trước đây cô Vivi tuy có lúc kiêu căng tùy hứng, nhưng thứ mà cô muốn trước giờ luôn tự mình giành lấy, đến cuối cùng mà không lấy được, cũng không hề oán hận hay trách móc như vậy. Lăng Nghiên không thể giành được vị trí đại diện của Muse, nhưng chỗ Cố Vivi lại mọi việc suôn sẻ, việc chụp ảnh cho MG cực kỳ thuận lợi. Trong nước, sau khi lễ trao giải Kim Phượng kết thúc, phó thư dịch gọi video tới báo tin vui. Tinh tinh tinh, xem giải thưởng điện ảnh của tôi nè, xem khí chất ảnh đế của tôi nè. Chúc mừng anh, Cố Vivi cười nói. Khí chất điện ảnh của cô còn chưa nhìn thấy, nhưng khí chất hài hước thì cực kỳ rõ ràng. Không phải anh dựa vào mặt để kiếm cơm sao? Lấy ảnh đế gì chứ? Kiều Lâm đứng sau cô, hỏi phó thư dịch ở bên kia. Sau này, nếu còn có người nói tôi không có kỹ năng diễn xuất, có thể lấy cái này và vào mặt nhé. Phó thư dịch say mê, vuốt ve chiếc cúp ảnh đế của mình. Kiều Lâm, nếu không phải diễn chung với chị dâu anh, thì anh có thể nhận được giải thưởng sao? Để bút nhiều năm như vậy mà phó thư dịch vẫn dựa vào mặt để kiếm cơm. Không ngờ mới chỉ diễn chung với nghệ sĩ nhà anh ta một bộ phim lại phát huy được chút tiềm lực. Cuối cùng lấy được giải thưởng anh đế đầu tiên trong đời. À chị dâu, sao chị không hỏi chị có nhận được giải thưởng không? Phó thư dịch thần bí nói. Kiều Lâm, anh như vậy mà còn lấy được giải thưởng anh đế, chúng tôi có thể không có sao? Phó thư dịch cầm lấy một chiếc cúp khác chia ra trước camera. Đây chính là cúp của chị, em sẽ mang về giao cho anh em. Ừ, cô Vivi ừ một tiếng. Kiều Lâm nhớ tới việc gần đây Lê Hình Nhi luôn cố gắng tuyên truyền trên mạng, liền hỏi. Lê Hình Nhi thì sao, cô ta có đạt giải không? Cô ta đạt giải, trừ phi ban giám khảo bị mù. Phó thư khâm hầm hừ. Lê Hình Nhi tự cho mình sẽ lấy được giải, cho nên hôm nay ăn mặc cực kỳ nổi bật. Kết quả ảnh hậu của lễ trao giải Kim Phượng lại là của một người khác. Lúc đó anh ta đứng gần, thấy rõ cô ta tức đến gân xanh cũng sắp nổi trên trán. Cô Vivi nhìn chiếc cúp, nói thẳng. Tôi phải đi chụp ảnh đây, tạm biệt. Đợi chút, phó thư dịch gọi cô lại nói. Gần đây Lê Hình Nhi đi khắp nơi tìm bọn paparazzi để mua chuyện xấu của chị. Có thể là muốn đấu một trận lớn với chị đấy. Cô ta ghen tị ấy mà. Kiều Lâm hừ lạnh một tiếng. Nghệ sĩ nhà anh ta đã đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Kim Phượng. Cậu ba lại đoạt giải anh đế. Nhưng nữ diễn viên chính là cô ta thì không đạt được bất cứ giải thưởng gì. Hơn nữa Mắt Đại Bàng sắp công chiếu, nghệ sĩ nhà anh ta khẳng định lại sắp nổi tiếng trong một thời gian. Lê Hình Nhi khó chịu trong lòng, đương nhiên muốn âm thầm bày trò gì đó. Nếu cô ta muốn tìm đường chết như vậy thì cứ thử xem. Dù gì thì nghệ sĩ nhà anh ta quá giỏi, nên dạo gần đây anh ta đang nhàn rỗi mà. Cô Vivi lại không hề kích động như Kiều Lâm, chỉ nói một câu, biết rồi. Sau đó tắt cuộc gọi video rồi tiếp tục làm việc. Vì là sản phẩm mới sau nhiều năm của MG nên việc chụp ảnh rất cẩn thận. Quảng cáo cho nước hoa chỉ có mấy phút, nhưng cũng phải mời đạo diễn nổi tiếng Hollywood vì muốn tạo ra hiệu quả như một bộ phim bom tấn. Chỉ có điều lúc đầu, vì giữa quay quảng cáo và quay điện ảnh có sự khác biệt nên cô Vivi còn chưa thích ứng. Nhưng sau hai lần MG, cô không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành clip quảng cáo cho nước hoa. Martin Grimm xem lại video hai lần, vui mừng chạy tới. Vivi, clip rất tốt, hiệu quả hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi. Cô Vivi vừa để cho chuyên gia trang điểm tẩy trang, vừa cười nói, đây là việc tôi nên làm. Martin Grimm trầm mặc một lát rồi đề nghị, mấy ngày này vất vả cho cô rồi, tôi biết một nhà hàng rất ngon, không biết có vinh hạnh mời cô ăn tối hay không. Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, đương nhiên là được. Vậy kết thúc công việc xong, tôi đến khách sạn đón cô nhé. Martin Grimm vui vẻ nói. Kiều Lâm nhìn Martin Grimm đi xa, đột nhiên nghĩ tới cái gì lẩm bẩm. Sao anh lại cảm thấy anh Martin này đang theo đuổi em nhỉ? Cô Vivi nghe Kiều Lâm nói, đôi mày đẹp nhướng lên. Con mắt nào của anh nhìn thấy thế? Kiều Lâm, hai mắt anh đều nhìn thấy. Hai ngày này, cách đối xử của Martin với nghệ sĩ nhà anh ta càng lúc càng ân cần. Bọn họ mới quen biết mấy ngày, ân cần như vậy thích hợp sao? Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cô Vivi tẩy trang xong đi thay lại quần áo của bản thân. Martin như vậy vì thấy cô rất giống với cô Vivi mà thôi. Người khác thì cô không biết, nhưng Martin là một trong ít người quan tâm tới sự an nguy của cô trên đời này. Hơn nữa trước đây cũng quen biết nhiều năm, cho nên cô tự nhiên không có ý giữ khoảng cách với anh ta. Kiều Lâm đợi cô đi ra mới nhỏ giọng nhắc nhở. Anh nghĩ nhiều thì không sao, chỉ cần sếp lớn không nghĩ nhiều là được rồi. Cô Vivi, trong nhà có một thùng giấm, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Kiều Lâm thấy cô không nói gì, lại nói tiếp. Cậu ba cố ý dặn dò là anh trai anh ta có lòng dạ hẹp hòi, bảo anh theo sát em và nhắc nhở em giữ khoảng cách với người khác giới. Dù gì thì giờ anh đã hoàn toàn tiếp thu hiện thực về việc nam thần nhà anh ta đã bị cô cướp mất. Cộng tác làm việc, em giữ khoảng cách gì chứ? Cô Vivi dễ cợt. Kiều Lâm, em muốn đi ăn tối với Martin thật à? Chỉ là ăn một bữa cơm tối, quay phim ở trong nước thì cũng phải đi ăn cơm hay liên hoan với đoàn phim mà, đúng không? Cô Vivi hỏi ngược lại. Nói cái gì mà nam thần mà anh ta yêu thầm nhiều năm, vậy mà anh ta lại từ bỏ nhanh thế. Hơn nữa vừa quay đầu còn tiếp nhận công việc của phó thư dịch, làm con chó săn thứ hai. Liên hoan mà chỉ mời mỗi mình em? Kiều Lâm hỏi lại. Mấy ngày này Martin cứ lượn lờ quanh bọn họ, không phải đưa đồ thì cũng là tặng quà. Nếu không có ý đồ gì thì sao lại làm vậy? Được rồi, anh yên tâm đi. Cô Vivi lên xe liền nói. Bức tường nhà Phó Hàn Tranh em không trèo qua nổi, cũng không muốn trèo qua. Chẳng qua là hiếm khi gặp lại bạn cũ, mà sau khi công việc kết thúc thì cơ hội gặp lại cũng rất ít, cho nên muốn gặp gỡ nói chuyện một chút mà thôi. Bạn bè qua lại bình thường mà cũng coi là có mờ ám, thì những chuyện cô làm khi đi theo cô nàng lưu manh Nguyên Mộng thực sự là tội ác tày trời rồi. Trở về khách sạn nghỉ ngơi, được mấy tiếng xong, Martin Grimm liền đến khách sạn đón. Không ăn mặc thoải mái như trong phòng làm việc, mà mặc âu phục thắt cà vạt cực kỳ chỉnh tề, mái tóc vàng cũng trải chuốt cực kỳ kiểu tết. Cô Vivi ngạc nhiên nhướng mày. Đây là phải đến một nhà hàng kiểu tết à? Ở nước ngoài, khi tới những nhà hàng cao cấp, phải chú ý trang phục, lễ nghi. Cô mặc thế cũng không vấn đề gì cả, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi luôn thôi. Martin Grimm nói. Cô Vivi gật đầu, đi thôi. Martin Grimm nhẹ nhàng đưa cánh tay, biểu thị cô khoác tay mình để cùng đi. Cô Vivi cười khan, xua tay từ chối. Martin, cái này thì không cần đâu. Tuy đây là việc bình thường ở phương Tây, nhưng cô rất chắc chắn việc này không nằm trong phạm vi chấp nhận của bình giấm nhà cô. Martin không hỏi nhiều, đi lên trước bấm thang máy để đưa cô đi xuống. Nhà hàng mà anh ta mời là một nhà hàng rất nổi tiếng ở nơi này, còn đạt được 3 sao Michelin. Cảnh quan đẹp mà còn yên tĩnh, đồ ăn cũng cực kỳ ngon. Vì hết ngày mai là việc quay quảng cáo kết thúc, nên Martin Grimm trao đổi với cô về việc họp báo công bố sản phẩm mới vào tháng sau cần cô tham gia, cùng với việc phụ trách tất cả lễ phục khi cô dùng tham gia các hoạt động trọng đại trong thời gian hợp đồng với mở cửa. Ăn tối xong, Martin đưa cô về khách sạn, trước khi xuống xe liền nói. Nếu bây giờ tôi mời cô đi uống một ly, thì cô sẽ từ chối đúng không? Cô Vivi bật cười gật đầu. Đúng, nhưng mà không phải anh muốn tán tỉnh tôi chứ? Martin Grimm cười lớn. Cô đáng yêu như vậy, đương nhiên là muốn rồi. Chỉ có điều, hình như cô đã có chủ rồi. Martin Grimm sảng khoái, chia tay ra nói. Vậy chúng ta vui vẻ làm bạn đi. Anh ta từng thấy cô nói chuyện điện thoại cực kỳ ngọt ngào với ai đó trong giờ nghỉ. Cộng thêm việc cô vừa từ chối rõ ràng như vậy thì không khó đoán là cô đã có bạn trai. Cô Vivi trúng chín, bắt tay anh ta. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh thật lòng xem tôi là bạn. Cảm ơn anh luôn đứng về phía tôi. Martin Grimm vẫy tay. Nghỉ sớm một chút, ngày mai gặp. Cô Vivi xoay người đi vào khách sạn. Vừa lên tầng liền nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh. Hẹn hò có vui không? Cách đến 6000 cây số cũng vẫn ngửi thấy mùi giấm. Cô Vivi cười nói. Không phải nghĩ cũng biết, vệ sĩ đã báo cáo với anh việc cô và Martin ăn cơm với nhau. Bất quá đây chỉ là giấm giả thôi. Nếu là giấm thật thì sẽ nặng nề như lần cha hỏi Nguyên Mộng. Ngày mai không về sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Ngày mai chính là giao thừa rồi. Nhưng dường như cô không có chút ý định trở về. Cô Vivi lấy thẻ phòng mở cửa đi vào, vừa cười dày vừa nói. Ngày mai chụp ảnh xong đã rất muộn, không kịp về. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Vậy bao giờ mới về? Năm đầu tiên có bạn gái lại không đón năm mới với anh. Cô Vivi chưa xác định ngày mai chụp ảnh xong, còn phải đến biên chụp ngoại cảnh một lần nữa. Trở về, lần trước cô trêu chọc xong thì chạy. Nếu trở về thì hậu quả phải nhận khá nghiêm trọng. Nên nếu cô có thể không về thì sẽ không về. Dù sao thì bây giờ không có bà gì bảo vệ cô nữa. Phó Hàn Tranh khẽ thở dài, chỉ dặn. Không cho phép một mình đi ăn với anh ta nữa. Hợp tác công việc thì cùng ăn một bữa cơm, có gì mà không thể được. Nói cứ như lúc anh đi xã giao không gặp phụ nữ vậy. Martin thực sự có ý đồ tán tỉnh cô, nhưng thấy cô có bạn trai liền thu tay lại. Quen biết nhiều năm như vậy, trong lòng anh ta nghĩ gì cô vẫn rất rõ ràng. Phó Hàn Tranh, anh không ngồi cùng xe với người khác, cũng không một mình ngồi đối diện người ta ăn cơm. Anh đến người còn không nhìn thấy, người đàn ông khác lại có thể ngồi đối diện với cô ăn cơm, trong lòng không ghen mới lạ đấy. Cô Vivi ngồi lên sofa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Nhớ em à? Nhớ. Phó Hàn Tranh không chút do dự nói ra. Em cũng nhớ anh. Cô Vivi cười hì hì. Phó Hàn Tranh, vậy thì trở về rồi nhớ. Nhưng em cũng phải làm việc mà. Cô Vivi ôm lấy gối ôm, cảm thấy yên bình khôn kể. Em cũng không muốn sau này người ta sẽ chỉ vào em mà nói Nhìn xem, đó là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Em muốn sau này người ta sẽ chỉ vào em mà nói. Nhìn xem, đó là người đàn ông của Mộ Vi Vi. Cô không muốn là một vật thuộc sở hữu của anh. Cô càng muốn là một người bạn đời có thể sánh vai với anh. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười thành tiếng. Anh rất chờ mong đến cái ngày mà em nói. Phu nhân nhà họ Phó thực sự nên là người có thể chống đỡ một phương. Cô Vi Vi mỉm cười rồi hỏi. Vậy người đàn ông của Mộ Vi Vi, anh Phó Hàn Tranh, em có thể nghỉ ngơi chưa? Nghỉ sớm đi, có thời gian anh sẽ qua thăm em. Phó Hàn Tranh nói. Ừm, được rồi. Cô Vi Vi đáp. Giọng Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Hình như em cực kỳ không muốn anh tới thăm em. Chẳng phải là sợ chậm trễ công việc của anh cũng chậm trễ công việc của em à? Cô Vi Vi cười khan hỏi lại. Anh muốn đến thăm cô thì trong đầu cô sẽ tự động bổ sung thành anh muốn đến ngủ với cô. Trước đây vì việc của Nguyên Mộng mà mấy ngày eo đau chân mỏi nên cô có bóng ma tâm lý. Ngày cuối năm, nhà nhà đoàn viên cô Vi Vi ở lại Milan quay clip quảng cáo cuối cùng cho MG. Đến giao thừa lại phải bay đến Viên chụp ảnh. Bởi vì đang là ngày lễ hội Carnival ở Viên, cho nên ban ngày người đi đường rất đông. Việc chụp ảnh hay bị ảnh hưởng, vốn dĩ chỉ mất 2 tiếng là chụp xong, thì vì vậy mà mất gần 4 tiếng mới chụp xong. Chụp ảnh xong mọi người trở về khách sạn, nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đi được Martin Green và các nhân viên của MG mời cùng tham gia hoạt động chúc mừng lễ hội Carnival tại Viên. Hơn nữa còn mang mấy chiếc mặt nạ và các trang phục sặc sỡ tinh xảo, mang đậm phong cách Viên. Không kịp trở về để đón năm mới, nên Kiều Lâm và trợ lý Tiểu Từ đều cực kỳ hưng phấn, không bao lâu đã thay dòng trang phục, đeo các loại mặt nạ tinh xảo lên chuẩn bị tham gia Carnival. Cô Vi Vi thay một bộ váy phục hưng màu xanh nhạt, đeo lên chiếc mặt nạ ánh kim. Sau đó cô ra ngoài cùng bọn họ ngồi lên chiếc thuyền độc mộc, đi theo đội ngũ, đi dọc theo các kênh rạch ngang dọc thành phố. Cả tòa thành Viên như chìm vào lễ hội Carnival vậy. Người qua lại, ai ai cũng mặc những bộ trang phục cổ trang sặc sỡ diễm lệ, đeo mặt nạ tinh xảo, không ai nhìn rõ mặt được ai. Trợ lý Tiểu Từ xem tới hoa mắt, không ngừng chỉ những người đeo mặt nạ khoa trương kỳ quái, rồi bọn họ cùng xem. Đoàn người chậm rãi đi đến quảng trường San Marco, có một ban nhạc mặc trang phục cổ và đeo mặt nạ đang biểu diễn. Trên quảng trường, vô số người mặc trang phục sặc sỡ, đeo mặt nạ đang vui vẻ nhảy múa. Đi thôi, chúng ta cũng bắt đầu lễ hội Carnival của chúng ta thôi. Martin Grimm nói với bọn họ, tự mình tiến lên gia nhập vào nhóm người, nhảy múa theo âm nhạc. Cô Vivi cũng bị trợ lý kéo vào, rất nhanh liền bị những người xung quanh tác động, cùng họ múa hát. Đoàn người đi theo đám đông, gần như đi qua các cửa thành phố Viên. Mãi đến lúc trời tối, mới mệt lử mà tìm thuyền động mộc trở về khách sạn. Khách sạn được xây dựng cạnh sông, lên bờ đi mấy bước là đến sảnh. Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi tự về phòng của mình. Cô Vi Vi về phòng, lục đi lục lại trong túi sách vẫn không tìm thấy thẻ phòng, đau đầu vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ chơi hăng quá nên đánh mất thẻ phòng rồi. Cô lục lọi một lần nữa vẫn là không tìm được, thở dài chuẩn bị xuống tầng tìm lễ tân để lấy thẻ mới. Nhưng vừa quay người, cửa phòng lại tự mở ra. Cô quay đầu nhìn lại liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc tây trang được chế tác thủ công màu xanh đen đứng ở trước cửa. Cô chơi mệt quá nên hoa mắt rồi sao? Sao cô có thể nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang đứng trong phòng mình? Không phải anh đang ở thủ đô đón năm mới sao? Phó Hàn Tranh đánh giá cô gái mặc đồ sặc sỡ và đeo mặt nạ trước mắt. Không có thời gian về nước đón năm mới mà có thời gian đi tham gia Carnival. Cô Vi Vi đi vào ôm lấy eo anh, ngẩng đầu cười dịu dàng. Sao anh lại tới đây? Mùng một đầu năm, không ở nhà đón năm mới, lại chạy đến Viên. Phó Hàn Tranh đưa tay lên đỡ chiếc mặt nạ, vương víu trên mặt cô, môi mỏng hôn lấy cánh môi mềm mại kiều diễm, triền miên một hồi. Mới buông ra đi trả lời. Nhớ em. Cô Vi Vi nhấc chân đá cửa phòng, ngẩng đầu chủ động hôn anh. Hôn từ phòng khách tới phòng ngủ, hôn tới ý loạn mê tình. Phó Hàn Tranh dùng chút lý trí còn lại mà dừng lại nụ hôn, thấp giọng nói. Không có bao cao su. Cô Vi Vi đỏ mặt cắn môi, nhỏ giọng. Hôm nay trong thời kỳ an toàn. Câu nói nhỏ nhẹ này lặng lẽ cắt mất sợi dây lý trí cuối cùng mà Phó Hàn Tranh đang níu giữ. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông nào đó xâm chiếm mọi hơi thở của cô. Đôi môi mỏng ấm nóng trượt xuống cổ, từng chút hôn lên làn da trơn bóng tinh tế của cô gái. Cô Vivi cắn môi, đôi mắt mê ly mờ mịt, thở hổn hển trước những nụ hôn rơi trên cơ thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác ửng đỏ, mê hoặc lòng người. Phó Hà Tranh lại có kiên nhẫn chưa từng có, trêu chọc đến mức cô sắp phát điên mà phải cầu xin mới thỏa mãn cô. Cả cơ thể và tâm hồn đều hòa quyện vào nhau, hai người trầm mê trong cuộc ân ái. Khoái cảm quá mức kịch liệt khiến cô không thể tiếp nhận nổi mà yêu kiều rên rỉ quanh cô anh. Rất lâu sau đó, người đàn ông vẫn ôm chặt lấy eo cô mới thỏa mãn. Toàn thân cô Vivi ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi nằm trên giường không muốn động đậy. Chơi cả buổi chiều, trở về còn chút sức thì giờ hết sạch sành sanh. Lúc này làm xong cô mới nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng. Em còn chưa tắm. Phó Hàn Tránh cúi đầu hôn lên má cô một cái, đứng dậy mặc áo choàng tắm, bước vào phòng tắm mở nước vào bồn. Đợi đến khi nước đầy mới lấy áo choàng bọc cô lại, bế cô lên đưa vào phòng tắm. Cô Vivi túm lấy cô áo choàng, nhìn người đàn ông bế cô vào. Anh đi ra ngoài đi. Phó Hàn Tránh buồn cười nhếch đôi môi mỏng. Chưa từng cùng nhau tắm sao? Bảo anh ra ngoài thì anh ra ngoài đi. Cô Vivi đỏ mặt đuổi người. Lần trước cô mệt tới mức ngủ say, chứ trong tình huống còn tỉnh táo sao có thể đồng ý tắm cùng anh được. Phó Hàn Tránh đi ra đóng cửa lại cho cô. Chân trước vừa đi ra, chân sau đã nghe thấy tiếng khóa cửa của phòng tắm. Anh mở chiếc điện thoại đã để tắt máy suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa mở ra thì bị hàng đống tin nhắn của Phó Thời Dịch và Phó Thời Không oanh tạc đến mức điện thoại không ngừng rung. Còn chưa đọc hết tin nhắn lại có cuộc gọi đến. Anh đi đâu vậy? Chạy đang tìm anh đấy. Vừa ăn cơm tất niên xong thì mất tăm mất tích. Phó Hàn Tranh, Viên, xem như em chưa hỏi gì, anh vui là được. Phó Thời Khâm trực tiếp gác máy. Anh ta vừa cúp máy thì Phó Thời Dịch gọi đến. Anh, cho em gửi lời chúc mừng năm mới đến chị dâu nhé. Có gì thì nói đi, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch, anh có thể cho em mượn máy bay công vụ của anh vài ngày không? Anh ta cũng muốn hưởng thụ một chút khoái cảm khi dùng chuyên cơ cá nhân đi chơi. Phó Hàn Tranh, không cho. Nói xong trực tiếp gác máy. Qua một lúc lâu, lo lắng người trong phòng tắm đang tắm mà ngủ quên mất, anh bèn tiến lại gõ cửa. Cô Vivi quấn khăn tắm, mái tóc ướt sũng mở cửa đi ra. Em buồn ngủ. Liên tục làm việc mấy ngày, hôm nay vừa điên cuồng dạo quanh đường non thành phố Vince, về đến khách sạn lại lăn giường với anh. Phó Hàn Tranh ôm cô lên ngồi xuống sofa, sấy khô tóc rồi ngủ. Nói xong tự mình đi lấy khăn khô và máy sấy giúp cô lau khô tóc. Đợi đến lúc cô sấy tóc xong, cô Vivi đã ôm gối nghiêng đầu ngủ say rồi. Anh bế cô lên giường nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn cô gái đang ngủ say, bản thân lại không hề có chút buồn ngủ. Sáng sớm cô Vivi đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô hầm hừ hai tiếng rúc vào trong chăn, không muốn đi mở cửa. Phó Hàn Tranh rời giường, đi ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, trầm mặc một lát rồi hỏi, có việc gì sao? Martin nhìn người đàn ông đi ra từ phòng mộ Vivi, có phần giận mình, sững sờ vài giây cũng chưa phản ứng lại được. Anh ta đoán được cô đã có bạn trai rồi, nhưng nằm mơ cũng không đoán ra được bạn trai cô lại là nhân vật lớn này. Anh Phó, tôi đến chào tạm biệt Vivi. Người đàn ông trên mặc áo choàng tắm, khuôn mặt lười nhác mà thỏa mãn, có thể đoán được tối hôm qua hai người hẹn hò ân ái đến mức nào. Nhờ anh truyền lời với cô ấy là tôi về Milan trước, mời cô ấy tới tham dự buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của MG vào tháng sau. Được, Phó Hàn Tranh gật đầu. Martin Grimm rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa lại ngoái đầu lại nhìn một cái. Trước đây anh ta còn thấy là lạ, tại sao Merlin lại từ Paris xa xôi chạy đến tìm cô, cố ý dành người với anh ta. Xem ra Merlin sớm đã biết mộ Vivi là bạn gái của Phó Hàn Tranh nên cố ý đến giúp đỡ. Martin Grimm đi rồi, mộ Vivi lại ngủ thêm 2 tiếng nữa, cuối cùng mới có tinh thần xuống giường. Cô thấy Phó Hàn Tranh đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, trông anh như một vị thần tiên được ánh vàng rực rỡ bao phủ. Cô ôm gối nằm bò trên giường nhìn đến xuất thần. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn lại, nói xong điện thoại liền tiến lại gần hỏi, hôm nay có cần ra ngoài nữa không? Cô Vivi suy nghĩ một lát. Anh có thời gian không? Có một chỗ em muốn anh đi cùng em đến đó. Phó Hàn Tranh, được. Cô Vivi lấy điện thoại báo cho Kiều Lâm biết tình hình một chút, rồi tự mình rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo. Sau đó cô và Phó Hàn Tranh ra ngoài tìm chỗ ăn lót dạ. Lễ hội Carnival của Viên kéo dài mấy ngày, cho nên bên ngoài vẫn là người người đang đắm chìm trong không khí lễ hội. Ở nước ngoài, bọn họ không cần phải bí mật mật hẹn hò như trong nước. Hai người giống như du khách chậm rãi đi bộ du ngoạn ở các ngõ hẻm. Thấy có người bán mặt nạ, cô Vivi mua một chiếc mặt nạ rồi đeo cho Phó Hàn Tranh. Đeo vào để tránh phụ nữ cứ nhìn anh chằm chằm. Trên đường đi đến đây, khuôn mặt yêu nghiệt hút đào hoa của anh hút bao nhiêu ánh mắt của người phụ nữ đi đường. Phó Hàn Tranh cầm một cái mặt nạ khác lên, đeo lên mặt cô. Như vậy mới công bằng. Sau mặt nạ, cô Vivi hít mắt cười. Hai người đi dạo trong thành phố cho tới tận chiều, lại lên gondola thăm thú nhiều nơi khác. Khi còn ở trong nước, hai người không thể như một cặp tình nhân bình thường mà ra ngoài hò hẹn hay du lịch. Hơn nữa, hai người cũng bận công việc của mình nên rất khó có thời gian. Khó khăn lắm mới tới một nơi như thế này, lại còn không cần để ý ánh mắt của người xung quanh mà tùy tiện du ngoạn, nên cô Vivi rất hưng phấn. Mãi tới khi mặt trời lặn, cô Vivi mới dùng người lái đò nhanh đi đến cầu Ponte dei Sori trong thành phố. Đến chỗ cầu, liền gỡ mặt nạ xuống nói: "Đây là chỗ em muốn đưa anh đến." Phó Hà Tranh nhìn cây cầu đá nhỏ được thiết kế theo phong cách barbecue nằm vắt ngang trên kênh đào, trong mắt nhất thời thực sự không nhìn ra được có điểm nào đặc biệt. Vậy nên anh quay đầu nhìn cô gái đang mỉm cười bên cạnh. "Tại sao lại đến đây?" Hoàng hôn buông xuống, cô gái cười tươi, nụ cười ấm áp và xinh đẹp. Đợi khi thuyền sắp đi qua, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của anh xuống, sau đó cô ôm chặt lấy anh, đôi môi mềm mại hôn lên môi anh. Phó Hà Tranh ngạc nhiên, chân mày khẽ động, thuận thế đưa tay ôm chặt cô, làm sâu nụ hôn này. Dòng sông dưới ánh chiều tà, mặt nước trong veo lấp lánh. Chiếc bồn đồ lá như vầng trăng non, chậm rãi đưa đôi trai gái đang hôn nhau xuyên qua cầu Ponte dei Sopiri. Rất lâu sau, cô Vivi mới buông đôi môi mỏng của người đàn ông, ngoảnh đầu nhìn lại cây cầu đã cách rất xa. Hôm qua, nghe người ở đây nói, nếu như hai người yêu nhau mà hôn nhau dưới cầu, trong ánh chiều tà, thì bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau. Khi nghe thấy truyền thuyết này, cô liền muốn kéo anh đến đây hôn một cái. Không ngờ rằng anh thực sự bay từ thủ đô tới Viên. Phó Hàn Tranh nghe xong, đáy mắt nổi lên ý cười ôn nhu. Hay là quay lại làm lại lần nữa? Sớm biết cô có ý này thì anh đã thành tâm hơn một chút. Chuyện này một lần là đủ rồi, nhiều hơn sẽ không linh nữa. Cô Vivi bật cười. Vừa rồi anh phát huy không tốt, không đủ thành tâm. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghiêng đầu, vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, mỉm cười. Chú Phó à, một lần là lãng mạn, thêm lần nữa thì thành chơi trò lưu manh đấy. Phó Hàn Tranh không cưỡng cầu nữa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô tựa lên vai mình. Cô Vivi nghiêng đầu tựa lên vai anh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ khẽ ngâm ngả một bài tình ca của Ý. Giọng hát êm ái mềm mại, theo chiếc gondola chờ họ xuyên qua sông. Mà người đàn ông đứng cạnh cô thì nắm chặt lấy tay cô, mười ngón đan xen. Có thể hẹn hò như thế này thật là tốt. Nếu ở Trung Quốc thì hình như bọn họ hẹn hò thường là trong nhà hoặc khách sạn. Trước giờ chưa từng đi đâu, chưa từng có một lần hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Đợi em tuyên truyền phim xong, có thể tìm một nơi nào đó nghỉ phép một thời gian. Phó Hàn Tranh đề nghị. Anh cũng cảm thấy hẹn hò này khá ly thú. Được. Cô Vivi đáp ứng. Mắt đại bàng công chiếu xong, bước tiếp theo của kế hoạch chính là bản thân tự quay một bộ phim. Chỉ có điều, việc này không thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn được, nên vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Hai người vui chơi tới quên thời gian, mãi tới lúc trời sắp tối, Kiều Lâm gửi tin nhắn WeChat đến thúc giục cô. Rốt cuộc thì cô về nước với họ hay với Phó Hàn Tranh? Cô đọc tin nhắn xong thì nói với Phó Hàn Tranh. Quản lý dụng em ra sân bay rồi. Nhưng anh ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, bản thân vứt anh một mình ở đây rồi đi. Hình như lại có chút áy náy. Đi cùng anh, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe vậy gửi tin nhắn trả lời quản lý, để bọn họ tự mình về nước trước, ngày mai gặp lại ở thủ đô. Hai người lên bờ lại dạo thêm một tiếng nữa, mua một ít đồ lưu niệm chuẩn bị trở về tặng Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Lại mua cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hai cái mặt nạ song sinh giống hệt nhau, rồi mới chậm rãi ra sân bay. Vì dùng máy bay cường vụ của Phó Hàn Tranh nên hai người nhanh chóng làm xong thủ tục, lên máy bay giữa ăn tối, đợi máy bay cất cánh. Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh bắt đầu xử lý công việc ở trên máy bay. Cô Vivi ngồi cạnh anh, một tay cầm cốc nước hoa quả, một tay lướt Weibo cực kỳ nhàn nhã. Lướt Weibo xong lại mở WeChat ra, mới phát hiện trong tiểu đội đã thêm không ít tin nhắn. Phó Thời Dịch: muốn mượn máy bay công vụ của anh ấy mấy ngày mà không cho. Em không có người anh ruột như vậy. Phó Thích Khâm: đó là người ta mua về để hẹn hò, em là cái loại nhặt được, tính là gì chứ. Hà Chỉ: ghế ngồi trên chiếc máy bay công vụ đó rất hào hoa thoải mái, còn có các loại rượu nổi tiếng, đến cả đồ ăn trên máy bay cũng không thua kém nhà hàng đạt 3 sao Michelin. Hà Chỉ là người duy nhất có vinh hạnh được sử dụng qua máy bay công vụ của Phó Hàn Tranh, đắc ý phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Chữ còn chưa đánh xong liền bị Phó Thích Khâm trực tiếp đá ra khỏi nhóm. Qua mấy phút sau lại thêm vào: Phó Thích Khâm, Chỉ Tử chết tiệt, nghe nói gần đây cậu đang tán tỉnh cô nàng y tá trẻ mới đến bệnh viện hả? Phó Thầy Dịch, đã hứa là cùng nhau làm chó độc thân mà. Hà Chỉ, mẹ kiếp, ai muốn độc thân với các cậu, anh trai các cậu như vậy mà còn có thể có bạn gái, mà tôi lại không thể có sao? Phó Thầy Dịch, Phó Tiểu Nhị, cô y tá đó tên là gì, ngày mai em đến bệnh viện của bọn họ dạo một vòng. Phó Thầy Khâm, Chỉ Tử chết tiệt này dùng ảnh và album của em để lừa cô gái nhỏ đấy. Hà Chỉ, cút, dám đến tôi sẽ dùng dao phẫu thuật đâm chết cậu. Khóe miệng của Vivi run rẩy, cái nhóm ngu ngốc này không chỉ thiếu thông minh mà còn thiếu cả đạo đức nữa. Bởi vì Phó Hàn Tranh có một cái hội nghị quan trọng nên giữa đường bay tới thủ đô Brussels của Bỉ là muộn mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, cô Vivi vẫn còn đang ngủ. Phó Hàn Tranh tự mình dẫn trợ lý xuống máy bay bàn bạc chuyện hợp tác. Gần 3 tiếng sau mới quay về. Cô Vivi thấy anh trở lại liền nói: tối nay công chiếu Mắt Đại Bằng, anh đừng để em bị muộn đấy. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, phân phó tổ bay chuẩn bị về nước. Trên đường, hai người cùng ngồi trên máy bay dùng bữa. Về đến thủ đô đã là buổi chiều rồi. Vừa vào đến biệt thự, liền thấy Phó Thế Dịch đeo khẩu trang, Phó Thế Khâm đang về một bát nước ớt và mù tạt, mà Hà Chỉ bọn họ trói ở trên ghế. Cô Vivi đánh giá ba người đứng giữa phòng khách sững lại mất mấy giây. Các anh định làm gì đấy? Phó Thế Dịch kéo khẩu trang trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt bị dị ứng, sưng đến sắp thành đầu heo. Cái tên này không biết phun cái gì cho tôi mà hại tôi bị dị ứng sưng hết cả mặt. Tôi dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm mà lại làm cho tôi thành ra như vậy. Người đang bị trói là Hà Chỉ phẫn nộ phản bác: ai bảo cậu đến bệnh viện của tôi tán gái? Anh ta vốn là nam thần trong mắt mấy y tá trẻ kia, kết quả tên này chạy đến lượn một vòng, địa vị của anh ta lập tức rơi xuống đáy cốc. Chẳng phải tên này y vào khuôn mặt đẹp trai sao? Anh ta liền khiến tên khốn này bị dị ứng, mặt biến thành đầu heo, xem tên này còn có thể đi trêu chọc chạy lung tung hay không. Cô Vivi nhớ lại nội dung tin nhắn thấy trong nhóm WeChat tối qua, đại khái đã hiểu được tình huống. Phó Thư Dịch quả thực đã chạy đến bệnh viện nhà người ta để quyến rũ cô y tá trẻ mà Hà Chỉ thích. Hà Chỉ tức giận liền ý vào bản thân có kiến thức y học cao thâm, xử lý Phó Thư Dịch thành tên đầu heo mất sạch sắc đẹp. Trên trán cô nàng đó cũng không biết hai chữ Hà Chỉ nhé, anh tán được còn tôi thì không thể sao? Phó Thư Dịch cây ngày không sợ chết đứng nói. Hà Chỉ phẫn nộ: không thể tán vợ bạn, các cậu có thể có chút nghĩa khí không hả? Chỉ Tử chết tiệt, cậu còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này. Phó Thư Khâm đi đến bóc cô anh ta nói: học muộn ở lớp đại học của tôi tỏ tình với tôi, cậu quay lại bóc trần chuyện xấu trong quá khứ của tôi dọa người ta chạy mất, cậu còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này hả? Hà Chỉ ho đến mặt đỏ cổ sưng. Đó là do Phó Thư Dịch mời tôi ăn một bữa cơm, bảo tôi giúp cậu ta làm thế. Học vị muội đó âm thầm hẹn hò với em trai cậu đến 3 tháng rồi đấy. Phó Thư Khâm nghe xong chậm rãi quay đầu lại nhìn Phó Thư Dịch. Phó Lão Tam, chị dâu cứu mạng. Phó Thư Dịch nhanh chóng chui ra phía sau lưng cố Vivi. Cố Vivi quay đầu lại nhìn một cái rồi trực tiếp rời đi. Các anh chơi vui vẻ nhé. Chị dâu. Dưới nhà truyền đến tiếng hét thê thảm của Phó Thư Dịch. Cố Vivi lên phòng thay xong quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra, từ tầng 2 nhìn thấy người bị trói đã đổi từ Hà Chỉ sang Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch vốn đã bị dị ứng sưng như đầu heo rồi, còn bị hai người ngược đãi trông rất đáng thương. Các anh làm qua loa là được rồi, người ta còn phải dựa vào cái mặt để kiếm cơm nữa. Qua loa, cậu ta thọc ra sau lưng bọn tôi bao nhiêu lần, có khi nào nhẹ tay đâu. Họ chỉ nói, nằm lấy khuôn mặt sừng phù của phó thời dịch. Được rồi, vậy xem như tôi chưa nói gì. Cô Vivi giơ tay đầu hàng, quay vào phòng làm việc tìm phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đăng ký xác nhận lên mấy tài liệu mà phó thời khâm để ở đây, ngẩng mặt lên nhìn người vừa bước vào. Không cần ngủ thêm một lát sao? Qua một giờ nữa lại phải đi rồi, muốn ở cùng anh thêm một lát. Cô Vivi đứng sau ghế của anh, ôm lấy cô anh cọ cọ. Sau buổi cơm chiều tối nay, nửa tháng tiếp theo đều phải bay đi các nơi để tuyên truyền, xong rồi lại là bay đi Milan để tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới của MG. Gần như không có thời gian để gặp anh. Phó Hàn Tranh buông công việc trên tay xuống, giơ tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Về phòng hay là ở đây? Cô Vivi nhíu mày, anh nghĩ cái gì vậy? Chỉ có một tiếng, anh còn muốn nắm bắt thời gian đi làm một lần sao? Hơn nữa, dưới tầng còn có ba con chó, mà anh còn nghĩ đến chuyện này. Nhưng Phó Hàn Tranh lại không biết xấu hổ là gì. Nếu tính mỗi ngày một lần, thì tháng này em còn thiếu bao nhiêu hả? Có lần nào mà cô không về mấy ngày rồi đi luôn cả tháng chứ? Cô Vivi nghiến răng, chân thành khuyên. Buông thả dục vọng sẽ có hại đến sức khỏe. Anh đừng để tuổi trẻ mà thân thể bị vét sạch có được không? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt ra vờ chính trực, nhưng miệng lại nói ra mấy lời không có tiết tháo. Muốn bị em vét sạch đấy. Cô Vivi, tại sao cô lại muốn về, trực tiếp đi luôn không được sao? Hai người không trở về phòng ngủ, chỉ ở lại trong phòng làm việc, ôm ôm ấp ấp nói chuyện mà thôi. Mãi đến khi quản lý gọi điện dục, Phó Hàn Tranh mới đưa cô xuống nhà. Dưới nhà, người bị trói trên ghế chịu hình phạt lại là phó thời dịch chuyển thành phó thời khâm. Anh cứu mạng, cứu mạng, chị dâu cứu mạng. Phó thời khâm vừa nhìn thấy hai người xuống nhà liền gào cứu mạng. Phó Hà Tranh nhìn cũng lười nhìn lại, cô Vivi liếc một cái cũng không hỏi nhiều. Thành lập tiểu đội đại đào Phó Hà Tranh mà bọn họ lại tự đào hố cho nhau là chính. Cô sớm đã quen với mọi kiểu tìm đường chết của bọn họ nên chẳng có chút thông cảm nào. Trước sự thúc giục của Kiều Lâm, cô Vivi vội vàng đi trang điểm. Lễ phục là được mang về từ Milan, một thiết kế mới mà MG sắp đưa ra thị trường. Kiều Lâm vừa đợi được chuyên gia trang điểm cho cô, vừa dặn dò. Vì là nghiên hủy hợp đồng, nên có thể sẽ có ký giả đưa ra một vài câu hỏi liên quan đến việc làm đại diện cho MG. Nhưng hôm nay là ngày công chiếu mắt đại bàng, nên em đừng trả lời mấy vấn đề như vậy, chỉ tập trung trả lời các vấn đề xoay quanh phim thôi. Em biết rồi, cô Vivi đáp. Nếu cô trả lời các vấn đề về vụ tranh chấp vị trí đại diện của MG, thì truyền thông sẽ đặt trọng điểm vào tin tức này mà không đăng về lễ công chiếu ra mắt đại bàng. Dù sao thì mặc cho ký giả hỏi cái gì, em chỉ cần trả lời về bộ phim là được, Kiều Lâm dặn thêm. Lúc trước trong bộ phim Trường Phong, người ta chủ yếu phỏng vấn nam nữ chính, cho nên kinh nghiệm giao thiệp giữa cô và ký giả quá ít. Trong mắt đại bàng, cô là nữ chính, lại cộng thêm việc tranh giành vị trí người đại diện với Lăng Nghiên gần đây, cả việc phối âm trong tiếng vọng, nên trong lễ công chiếu hôm nay nhất định sẽ có ký giả phỏng vấn về những vấn đề không liên quan đến bộ phim. Anh ta lo lắng kinh nghiệm ứng phó với truyền thông của cô còn ít, sẽ bị mấy ký giả cháo chờ đó dắt mũi hoặc không cẩn thận nói sai. Nhưng đợi đến khi lễ công chiếu mắt đại bàng thực sự bắt đầu, anh ta mới biết sự lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Bất kể đám ký giả đó đau hố gì, đặt câu hỏi xảo quyệt đến mức nào, nghệ sĩ nhà anh ta vẫn luôn giữ nụ cười mà tự nhiên ứng đối, rẽ một vòng lại quay về tuyên truyền cho mắt đại bàng. Hơn nữa, đạo diễn và vai nam chính Tống Vũ cũng phối hợp giúp cô, nên khâu phỏng vấn này diễn ra vô cùng thuận lợi. Phỏng vấn kết thúc, ký giả yêu cầu nhân viên chủ chốt trong đoàn phim chụp một bức ảnh chung. Cô Vivi đứng giữa, bên trái là nam chính Tống Vũ, bên phải lại là nam phụ Sở Thần. Lúc chụp ảnh chung, mọi người đều dựa gần một chút, Sở Thần thuận thế đưa tay đặt lên vai cô. Cô Vivi nhíu mày lại, ngoảnh sang liếc nhìn Sở Thần một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta bỏ tay mình xuống. Nhưng Sở Thần lại vờ như xem không hiểu ý cảnh cáo trong mắt cô, ngược lại còn cho cô một nụ cười cưng chiều. Cô Vivi nghiến răng nhẫn nhịn, nếu không phải có nhiều người bên truyền thông ở đây thì cô sẽ vặn gãy móng vuốt của anh ta. Kiều Lâm đứng dưới sân khấu thấy vậy, bóp méo cả chai nước khoáng trên tay. Mẹ kiếp, tên này không muốn sống nữa. Trong phòng khách biệt thự Thiên Thủy, vì dị ứng nên phó thư dịch không đi làm được. mà Phó Thư Khâm và Hà Trì cũng khá nhàn nhã vì đang trong Tết. Mấy người đều ngồi trong phòng khách xem truyền hình trực tiếp lễ công chiếu của Mắt Đại Bằng. Đang xem đến đoạn Sư Thần mượn cớ chụp hình chung mà đặt tay lên vai Mụ Vi Vi, ba người đồng loạt nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Thầy Dịch: Anh nói đi, anh muốn tên này chết như thế nào? Trước đây cái tên Sư Thần này đi gõ cửa phòng chị dâu nhà anh ta, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim của Mắt Đại Bằng, cho nên anh trai anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Hừ, hôm nay lại dám đặt móng vuốt lên vai chị dâu nhà anh ta. Phó Thầy Khâm: Loại người này nếu còn không thu thập thì hôm nay dám ôm vai chị dâu, ngày mai sẽ lại dám ôm cả eo nữa. Thùng giấm của anh trai nhà anh ta nói đổ là đổ, loại chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi tha thứ của anh ấy. Hà Trì: Có một loại độc tố trên người động vật có thể làm cho hệ thần kinh của người này bị hoại tử cục bộ, có thể khiến một tay của anh ta bị tàn phế vĩnh viễn, hay là em lấy một ít cho anh nhé. Đáng thương quá, anh bảo anh tìm một cô bạn gái trong giới giải trí, nơi luôn phải tiếp xúc với đàn ông chứ. Chỉ có điều Phó Hàn Tranh lại bình tĩnh hơn so với bất kỳ ai trong ba người bọn họ, cứ như anh không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi vậy. Nhưng mà ngày hôm sau chợt có tin tức nam phụ của Mắt Đại Bàng bị tai nạn xe cộ, gãy một tay, chân cũng bị thương, không thể tham gia hoạt động tuyên truyền tiếp theo của đoàn làm phim. Trên bàn ăn sáng, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch dè dặt liếc nhìn anh trai nhà mình. Quả nhiên vẫn là anh trai bọn họ ác hơn. Tay bị gãy là vì bộ vuốt đó đặt lên vai chị dâu, chân bị thương là để sau này anh ta không thể đi tuyên truyền với chị dâu của họ nữa. Chỉ có điều có phải hơi tàn nhẫn quá không? Phó Thư Khâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Thực ra loại chuyện này trong giới giải trí rất bình thường, chẳng phải Phó Thư Dịch hay khoác vai hoặc ôm eo khi chụp ảnh sao? Ai bảo tay anh ta ti tiện đâu? Phó Thư Dịch hầm hừ. Anh ta cũng lăn lộn trong giới nên hiểu rõ loại hành động này có ý đồ gì. Chị dâu anh ta là nữ chính của Mắt Đại Bàng, nổi tiếng nhất chắc chắn là chị dâu và nam chính Tống Vũ. Tên Sự Thần này cố ý tạo ra mấy hành động mập mờ, tạo sự thân mật như vậy, rồi mua chuộc mấy tờ báo lá cải, tuyên truyền một chút để tạo độ hot cho mình. Tiếc là tên này có ý đồ không nên có, đặt tay lên vai chị dâu anh ta để tạo scandal, chẳng phải là đi tìm chết sao? Anh ta vừa tình tạo scandal mà bị ngược gần chết, chứ đừng nói với việc tên này cố ý. Nếu không phải phim vừa công chiếu, anh trai anh ta không muốn ra tay quá nặng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị dâu, thì tên này sẽ không chỉ gãy một cánh tay, bị thương một chân đơn giản như vậy. Phó Thư Khâm liếc nhìn Phó Thư Dịch ngồi đối diện, thân sắc phức tạp. Em có thể bê bát rồi đi chỗ khác không? Đối diện với mặt heo của em, anh ăn không nổi. Anh nói ai là mặt heo? Nói ai hả? Phó Thư Dịch đập bàn phẫn nộ. Tì Hà Trì đưa thuốc cho anh ta, nhưng mẹ kiếp là tốc độ giảm sưng quá chậm. Ai đầu heo thì anh nói người đó. Phó Thư Khâm khiêu khích cười. Anh có biết bánh donut anh vào Lucas làm đang ở đâu không? Phó Thư Dịch cười lạnh. Phó Thư Khâm nghe xong chỉ tay vào đối phương. Em dám ăn bánh donut của anh sẽ tung ảnh mặt heo này của em ra ngoài. Phó Hàn Tranh buông đũa xuống lạnh lùng nói. Không thể ngậm miệng lại à? Hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm, không dám thở mạnh một tiếng nào. Bọn họ thấy rõ ràng anh bị chị dâu vứt ở nhà một mình, tĩnh mịch thê lương, không ai ở cùng nên mới đến ăn cơm với anh, sao lại còn bị anh ghét bỏ như vậy? Sau lễ công chiếu đầu tiên của Mắt Đại Bàng, cô Vivi và các nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim bắt đầu hành trình tuyên truyền ở khắp nơi trên cả nước. Đạo diễn Mạc Giản còn có Tung Vũ, người ba lần đoạt giải Ảnh Đế làm nam chính. Đội hình mạnh mẽ như vậy đã đủ để thu hút người ta đến rạp rồi. Kết quả sau ngày đầu tiên công chiếu, trên mạng thảo luận nhiều nhất là về người diễn nữ chính Mộ Vi Vi. Vốn dĩ là đi xem nam thần, kết quả lại bị diễn xuất bùng nổ của nữ chính Mộ Vi Vi mạnh mẽ chinh phục. Xem xong Mắt Đại Bàng thì bội phục sát đất. Một người mà diễn hai vai, một hoắc tịnh lãnh huyết tàn nhẫn, một hoắc tiểu thị cơ trí đa mưu, hoàn toàn giống như là hai người vậy. Đạo diễn Mặc: Thích nhất là quay gần, nhưng làm vậy sẽ có yêu cầu rất cao đối với ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm chi tiết của diễn viên. Mộ Vi Vi thật sự quá giỏi, mỗi một cảnh quay đều diễn rất xuất sắc. Không hề thua kém Tống Vũ, người từng ba lần đạt giải Ảnh Đế một chút nào. Nam nữ chính đều có kỹ năng diễn xuất tốt, lại là do đạo diễn Mặc Giản giàu kinh nghiệm chế tác. Vừa công chiếu mà dường như mỗi ngày doanh thu phòng vé đều lập kỷ lục mới. Thậm chí trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi mà doanh thu phòng vé đã vượt qua mấy bộ phim Tết công chiếu hồi đầu năm. Mắt Đại Bàng, Mộ Vi Vi cùng nam chính Hạng Lâm Uyên, Tôn Vũ đã trở thành những cái tên hot nhất trên bảng hot search, kéo theo đó là doanh thu của Mắt Đại Bàng không ngừng tăng cao. Nam thứ Sở Thần vì bị thương nên không thể đi cùng tuyên truyền, chỉ có thể nhìn các diễn viên tham gia diễn xuất đều được nhiều người yêu thích, bản thân lại chỉ tạo chút cảm giác tồn tại qua Weibo. Trong thời gian tuyên truyền, cô Vi Vi và các nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim đều cho người mang ít hoa quà tới biểu đạt ý thăm hỏi. Sau đó, ngày hôm sau, Sở Thần liền đăng Weibo cảm ơn mọi người. Nhưng mà lại đăng một Weibo riêng, chụp ảnh hoa của Mộ Vi Vi tặng và cảm ơn một mình cô. Trong phim, nhân vật Hoắc Tịnh do Mộ Vi Vi đóng và nhân vật Ngụy Kính do Sở Thần đóng đều là đội trưởng quân thống nên thường có cảnh chung với nhau. Thế là sau khi có CP duy nhất với Phó Thời Dịch lại có CP đội trưởng, CP viết tắt của Character Pairing, các cặp tình lữ theo vai diễn do fan ghép đôi. Chỉ là fan của Mộ Vi Vi lại không hề công nhận, nhưng fan của Sở Thần cùng với rất nhiều netizen không rõ tình hình ngược lại lại thừa nhận. Sau khi biết được tin này, Kiều Lâm nổi trận lôi đình. CP ký ông nội nhà anh ấy cũng không xem bản thân mình là cái đức hạnh gì. Gãy mất một tay, bị thương một chân còn không yên, cưỡng ép mua hot search tạo CP với nghệ sĩ nhà anh ta. Cái giỏ hoa đó là mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau tặng. Tên này lại sắp xếp người trong công ty mua rồi dùng danh nghĩa nghệ sĩ nhà anh ta tặng. Đến việc này mà tên này cũng dám làm. Cô Vi Vi nhìn điện thoại, đau đầu dai chán. Còn may là anh ta bị thương nên không thể cùng đi tuyên truyền, nếu không thì càng khó đề phòng. Tuy Phó Hoa Tranh không nói, nhưng việc Sở Thần bị thương 78/10 là có liên quan đến anh, vì để Sở Thần không tiếp tục đi tuyên truyền với cô. Nhưng mà tên này đã nằm viện dưỡng thương mà vẫn còn bày trò. Kiều Lâm hận đến nghiến răng. Thích dựng chuyện chứ gì, ông đây không chỉnh chết mày thì ông đây không họ Kiều nữa. Dù sao, bây giờ phim cũng đã công chiếu được nửa tháng, thời gian tuyên truyền cũng sắp kết thúc. Sở Thần vừa hot được một ngày nhờ CP đội trưởng đã có truyền thông đưa tin. Tiểu Thị Tươi họ Sở đang hot gần đây, từng được nữ đại gia đã có gia đình bảo dưỡng. Bộ phim đầu tiên diễn xuất là do nữ đại gia này đầu tư. Tiểu Thị Tươi họ Sở đang hot gần đây, netizen hầu như không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra là Sở Thần. Bát quái, vĩnh viễn có thể khơi lên thịnh yến cho cư dân mạng mặc sức vui vẻ. Không hết một ngày, top 5 hot search trên Weibo thì tăng có liên quan đến Sở Thần đã chiếm đến 2 cái. Sở Thần và công ty quản lý của anh ta lập tức đứng lên đưa ra lời thanh minh, tuyên bố rằng tất cả các bài báo đều là chuyện hoang đường, tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của nghệ sĩ, bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Fan của Sở Thần cũng ồn ào lên, chỉ trích sự vô trách nhiệm của công ty truyền thông tung tin này. Nhưng lời thanh minh của họ mới phát ra được một tiếng, công ty tiết lộ tin tức lại đưa ra một tin mới. Hơn nữa còn kèm thêm một bức ảnh chụp lại cử chỉ thân mật của Sở Thần và một người phụ nữ trung niên trong một chiếc xe. Sở Thần và công ty quản lý không ngờ chuyện này của mấy năm trước rồi mà vẫn có người chụp được. Bọn họ vừa phát đi tin tức thanh minh nói rằng tất cả đều là do công ty truyền thông bịa đặt. Chớp mắt công ty truyền thông liền đưa ra tin tức chứng minh đập thẳng vào mặt. Lúc này bọn họ có thanh minh cũng sẽ bị cho là ngụy biện. Khó khăn lắm Sở Thần mới đạt được đồ hot mà trước này chưa từng có nhờ Mắt Đại Bàng. Công ty thậm chí còn đặt ra kế hoạch cực lực lăng xê anh ta. Vậy mà lại bị người tiết lộ tin xấu ngay lúc này. Quản lý của Sở Thần tới thăm anh ta, thở dài. Công ty đang liên hệ với ký giả tung tin này, nghĩ cách bịt miệng anh ta lại, ép đồ hot của tin này xuống. Đây đều là chuyện của quá khứ rồi, còn có người bới ra, khẳng định là có người cố ý bôi đen tôi. Sở Thần vẫn nộ nói. Quản lý của Sở Thần lừa nghe anh ta ngụy biện. Mấy ngày này cậu thu liễm một chút, đừng có gây thêm chuyện gì, nếu không chẳng có ai cứu nổi cậu đâu. Một chuyện xấu còn có thể đè xuống, nhưng nếu còn có chuyện nghiêm trọng hơn thì ai cũng không thể đè xuống được. Nghệ sĩ là dựa vào fan để kiếm cơm, một khi hình tượng không tốt thì rất khó đứng được trong giới này. May mắn là chuyện này đều là chuyện từ nhiều năm trước, chỉ cần để nó trôi qua, đợi bão tan thì cũng không ảnh hưởng lắm đến sự nghiệp của anh ta. Ở một chỗ khác, Kiều Lâm đăng lướt tin tức trên mạng, hài lòng uống cà phê. Quả nhiên tin tức Sở Thần được nữ đại gia bảo dưỡng vừa lộ ra, trên mạng không còn ai đề cập đến CP đội trưởng nữa. Điện thoại chợt đổ chuông, anh ta mở máy nghe. Đối phương ra giá bao nhiêu? giống như trước đây thương lượng mỗi người một nửa. Cái tiếp theo thì đưa ra vụ nữ trợ lý phá thai. Cô Vivi nhìn anh ta nghe xong điện thoại, nghe anh ta nói cũng đoán được anh ta định làm gì. Không ngờ một khi ra tay, anh lại độc như vậy. Chuyện sở thần bị nữ đại gia bảo dưỡng là tin tức anh ta mua lại, cũng là anh ta nhờ truyền thông tung ra. Bây giờ sở thần và công ty quản lý của anh ta khẳng định đang nghĩ cách thương lượng, tìm công ty truyền thông tiết lộ tin tức này để mua lại, nhằm xóa bài báo đi hoặc tẩy trắng một ít. Anh ta và người tung tin chạy đổi khoản tiền công ty quản lý của sở thần đưa ra, sau đó lại tiếp tục tung tin xấu khác. Thành danh của sở thần cũng bị làm bẩn, mà tiền anh ta bỏ ra để mua tin cũng đã được thu về. Chuyện nhỏ thôi, Kiều Lâm cười khẽ. Trong cái giới này, ai cũng không thể thiếu chút thủ đoạn. Em sẽ không hỏi thêm, anh xem nên làm thế nào thì làm thế đó. Cô Vivi nói, nhân phẩm của sở thần quá kém, mà cô cũng không phải là người tốt lành gì. Yên tâm, anh nhất định khiến anh ta cút khỏi giới giải trí, không thể trở lại được. Kiều Lâm nghiêm giọng nói, lúc đầu chỉ là muốn mua ít tin tức xấu để bôi đen thanh danh của anh ta. Kết quả cho người điều tra ra được nhiều chuyện bị ổi như vậy. Loại người như vậy còn lưu lại trong giới giải trí cũng chỉ làm ô nhiễm môi trường. Scandal sở thần được nữ đại gia bảo dưỡng vừa đè xuống được, lại có tin anh ta làm lớn bụng một phụ nữ, bắt người ta bỏ đi đứa bé đó được tung ra. Fan của nam minh tinh đa số đều là nữ, scandal như vậy trực tiếp làm anh ta mất đi một lượng lớn fan, còn bị mắng là cặn bã. Tin tức này vừa được tung ra thì có người quay được cảnh sở thần người đang dưỡng thương bị một nhóm xã hội đen bắt giữ. Có người cho rằng lúc trước sở thần bị thương không phải là tai nạn xe, mà là do nợ bọn cho vay nặng lãi hơn 100 triệu vì bài bạc. Kẻ xin nợ cho người tới dạy cho anh ta một bài học. Bây giờ vẫn chưa trả tiền nên mới bị người ta đưa tin. Cái tên sở thần đã được độ hot cao nhất trên mạng từ khi anh ta bắt đầu vào nghề đến nay. Nhưng danh tiếng và độ yêu mến của anh ta lại rơi xuống mức thấp nhất, không có cách nào xoay người nữa. Kiều Lâm nhìn thấy clip sở thần bị bọn cho vay nặng lãi đưa đi, đưa cho cô Vivi xem một lát. Đây là ý của sếp lớn đúng không? Cô Vivi liếc nhìn, anh ta đúng là có nợ tiền bọn cho vay nặng lãi. Phó thư dịch nói cho cô là Phó Hàn Tranh chỉ chào hỏi mấy câu với bọn người này, ý bảo họ có thể dùng cách đòi nợ quyết liệt hơn. Kiều Lâm cầm điện thoại về, không hề có chút đồng tình. Tạo nghiệp nhiều quá cũng là đáng đời. Chỉ riêng anh ta cho người điều tra cũng moi được bao nhiêu việc xấu của tên này, như làm trợ lý lớn bụng rồi bắt người ta phá thai, còn có say rượu lái xe đụng phải người ta. Những tin tức xấu xa đó đếm cũng đếm không hết. Vừa dĩ anh ta còn muốn từng bước chỉnh tên này. Ai ngờ sếp lớn dặn dò một câu, người ở mấy sòng bạc đó đã trực tiếp kết thúc trò chơi luôn. Doanh thu phòng vé của Mắt Đại Bàng vượt quá 7 tỷ. Cô Vivi kết thúc hành trình tuyên truyền phim ở ngoài, trở về thủ đô thì đã là rạng sáng. Vừa xuống máy bay thì Phó Hàn Tranh đã gọi tới, bảo anh đang ở sân bay đón cô. Kiều Lâm nhận được ánh mắt của cô, trợ lý đi trước để cô đi với Phó Hàn Tranh. Cô Vivi tìm được xe của Phó Hàn Tranh, vừa lên xe liền ôm chặt lấy anh. Muộn thế này rồi, anh không cần cố ý tới đón em đâu. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, muốn sớm được gặp em. Cô Vivi nghe xong, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, em muốn hôn anh. Nhưng liếc nhìn Phó Thư Khâm đang lái xe trước mặt, lại nhịn xuống. Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng Phó Thư Khâm vẫn là nghe thấy, suýt nữa trượt tay, đánh lái đâm vào cột của bãi đỗ xe. Phó Hàn Tranh liếc người trước mặt, xuống xe, đợi 3 phút. Phó Thư Khâm nghe vậy quay đầu, hận để nghiến răng mở cửa xe đi xuống. Cô Vivi đồng tình một giây đối với người bị đuổi xuống xe là Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm đứng bên ngoài xe lạnh đến run rẩy. Đúng lúc điện thoại đổ chuông liền mở máy. Phó Tiểu Nghị, chị dâu nhà chúng ta đã về chưa? Đang ở trên xe ôm ôm hôn hôn với anh trai của chúng ta ấy. Phó Thư Khâm liếc mắt nhìn chiếc xe sau lưng, nghiến răng nghiến lợi. Oh my god! Phó Thư Dịch vừa nghe thấy vậy lập tức nói, Phó Tiểu Nghị, lúc này anh còn không thức thời một chút mà đứng đó làm gì? Dùng tốc độ chạy nước rút 100m chạy ngay cho em. Chạy! Phó Thư Khâm nghe không hiểu lời quỷ quái của anh ta. Anh trai và chị dâu đã không gặp nhau cả tháng rồi, quỷ khô dễ bắt lửa, nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, nhỡ đâu gì gì đó trên xe, anh đứng đó không phải cản trở việc tốt của người ta sao? Phó Thư Dịch giải thích. Phó Thư Khâm vừa nghe lại nhìn chiếc xe đằng sau, không thấy có điểm nào khả nghi. Cút, em nghĩ ai cũng giống em mà đầu lúc nào cũng toàn tà niệm hả? Phó Thư Dịch, hừ, nếu trong đầu anh trai chúng ta không có tà niệm thì nhận loại đồ ngủ tình thú làm gì? Phó Thư Cầm quay đầu nhìn xe, đang suy nghĩ bản thân nên ở lại hay là giống như Phó Thư Dịch nói trực tiếp bỏ đi. Cửa sổ xe đột nhiên mở ra, mặt của anh trai em ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Lái xe. Phó Thư Cầm sững sờ 2 giây, ngắt cuộc gọi của Phó Thư Dịch rồi lên xe, liếc hai người qua kính chiếu hậu. Nếu hai người vội vàng quá thì hay là em đưa hai người đến khách sạn nào gần đây trước nhé. Phó Hàn Chanh, im miệng lái xe. Phó Thư Cầm ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe đưa hai người trở về chỗ gần hơn là biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Chanh đưa cô Vivi vào phòng ngủ chính. Em tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, anh còn có chút việc, lát nữa sẽ về. Không thể để ngày mai làm sao? Cô Vivi ôm anh không buông tay. Xử lý xong rồi, ngày mai có thể ở bên cạnh em nửa ngày. Phó Hàn Chanh vươn tay sờ mái tóc mềm mại của cô. Được rồi. Cô Vivi lưu luyến thả tay ra, tự mình đi lấy đồ ngủ rồi đi tắm. Phó Hàn Chanh trở về phòng làm việc, tiếp tục giao phó công việc cho Phó Thư Khâm. Giao phó xong lại hỏi một câu. Gần đây không có tin tức gì từ Lôi Mông sao? Phó Thư Khâm vừa thu thập văn kiện cho vào túi, vừa lắc đầu. Vẫn chưa ạ, cái tên họ Mạnh mà nam không ra nam nữ không ra nữ đó còn xuất hiện nữa. Mà mùa Vivi cũng không còn gặp người này nữa, có điều muốn điều tra cũng không điều tra được. Cứ chờ đi, kiểu gì cũng lại xuất hiện. Phó Hàn Chanh nói. Phó Thư Khâm mím môi suy nghĩ rồi lại hỏi. Cô ấy không nói cho anh, nếu chúng ta điều tra được, cô ấy trở mặt thì sao? Phó Hàn Chanh đầy tài liệu vừa ký xong ra. Anh không muốn cô ấy gặp rắc rối gì mà anh không biết. Với sự thông minh của cô, không phải không biết anh vẫn đang điều tra, chỉ có điều cô vẫn không muốn nói rõ ràng cho anh biết. Anh nói xem, cũng không phải có gian tình gì với người ta, mà sao cô ấy còn giấu chúng ta làm gì chứ? Phó Thư Khâm lẩm bẩm. Thực ra chỉ cần cô không có quan hệ mập mờ với người đàn ông nào đó, thì anh trai anh ta sẽ chẳng quan tâm tới các mối quan hệ khác của cô. Việc này cho thấy thân phận của người cô ấy đã gặp có vấn đề. Phó Hàn Chanh nói. Một người ra ngoài đều dùng thân phận giả, nhất định là lịch không đơn giản, hơn nữa còn là loại thân phận không thể để cho người khác biết. Cho dù chúng ta tìm được người rồi, nếu một Vivi đứng ra bảo vệ người ta thì sao? Phó Thư Cầm hỏi Phó Hàn Chanh. Ánh mắt của Phó Hàn Chanh trở nên thâm trầm khó đoán, dường như đang suy nghĩ việc gì. Anh chỉ muốn làm rõ vài việc chứ không định làm gì người kia. Anh có cảm giác việc cô không gật đầu đồng ý kết hôn có liên quan tới người cô bí mật gặp gỡ này. Nếu không làm rõ việc này thì anh luôn cảm thấy giữa họ có chút khúc mắc nào đó. Phó Lão Tam từng nói, có đôi khi hồ đồ một chút chưa chắc đã là việc xấu. Cũng có lẽ điều không thể để anh biết là điều không nên biết. Phó Thư Cầm nhắc lại lời Phó Thư Dịch. Anh trai anh ta sợ mộ Vivi sẽ gặp khó khăn vì những gì anh ta không biết kia. Mà chính vì không biết nên anh không thể giúp đỡ cô. Nhưng mà nhỡ đầu bí mật mà mộ Vivi giấu giếm kia có khả năng phá hoại tình cảm của bọn họ thì sao? Người anh trai này của anh ta không động lòng thì thôi, nhưng đã động lòng thì sẽ là yêu sâu đậm. Phó Hàn Chanh nhìn anh ta không nói gì nữa. Trước khi đi ra, Phó Thư Khâm còn quay đầu lại nói một câu. Đúng rồi, vì hình tượng của mộ Vivi trong 2 bộ phim gần đây và trên truyền thông rất tốt, nên mẹ của chúng ta đã thay đổi không ít với cái nhìn về cô ấy. Trước đây, anh ta và bà nội xem tin tức giải trí mới về mộ Vivi trên TV. Mẹ anh ta cũng cùng xem, thậm chí còn nói mộ Vivi trưởng thành không ít. Phó Thư Khâm rời đi, Phó Hàn Chanh ngồi một mình trong phòng làm việc, suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói. Việc cô giấu, anh thật sự nên hồ đồ một chút, hay là nên đi tra xét tiếp để làm rõ ràng? Đột nhiên anh có chút dò dự. Cô Vivi tắm xong đi ra, chờ mãi không thấy người trở lại, trực tiếp mặc đồ ngủ đi qua, vừa ngáp vừa mở cửa phòng làm việc. Rốt cuộc anh có ngủ không?